Mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng đến với tập 4 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Truyện được xuất bản bởi nhà xuất bản Kim Đồng năm 1977. Hãy cùng tiếp tục với cuộc hành quân nhiều gian khổ nhưng cũng đầy kỷ niệm của chiến trường của các chú bộ đội. Quý thính giả có đang theo dõi bộ tiểu thuyết? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Vân biết nhé. Mời quý thính giả cùng nghe chuyện. Lại một chuyến đi. Những cơn mưa đầu mùa hè khiến các con suối rỉnh nước lên ngập bờ. Bộ mặt của chúng thay đổi, không còn vẻ êm dịu trong xanh, không còn tiếng thầm thì vào những đêm khuya thanh vắng. Mặt nước đục cuồn cuộn đầy lá rừng, chảy ồn ào suốt đêm ngày. Chúng tôi phải chặt thật nhiều ống bươm lấy nước trữ từ ngày hôm trước, hôm sau nước lắng trong mới dùng được. Không khí oi nồng và ẩm ướt. Buổi sáng thức dậy, người mệt mỏi. Nghe tiếng còi báo thức của trực ban chỉ muốn vờ cáo ốm. Vào phiên anh Trư bắt giới trực ban thì đừng hòng. Anh xía đinh ba vào lưng từng đứa dựng dậy bằng được. Thôi đi các vua lười, chạy một vòng thì hết ốm ngay. Quả thật chạy một vòng, vùng tay hò hét rồi nhảy xuống suối tắm thì bao nhiêu mệt mỏi biến hết. Riêng tôi vẫn khỏe đều. Ai cũng bảo tôi lớn phồng lên. Những đám lang ben lan ra khắp mặt khắp cổ khiến tôi trắng da. Giọng nói bắt đầu khàn khàn. Một buổi sáng tập thể dục xong, anh Kính gọi tôi. Cậu chuẩn bị đi công tác, cậu có thích đi không? Đi đâu và làm gì tôi chưa biết, nhưng tôi đã hiểu tính anh Kính. Anh lại sắp cười cho mà xem. Tôi liền đứng nghiêm. Xin nhận nhiệm vụ. Cậu đứng đắn từ bao giờ thế? Ngồi xuống đây. Tôi ngồi xuống và phỏng đoán ngầm về nhiệm vụ mà anh Kính sắp giao. Cậu về xuôi, về vùng giáp giới giữa vùng tự do và vùng địch. Mua cho đội một cái đàn accordion. Cậu thấy thế nào? Đi được chứ? Một chuyến đi hấp dẫn, nhưng quả là trên sức tôi. Anh Kính lại cười. Em... Tôi dè dặt. Có thích đi không? Anh Kính ngắt lời. Em thích. Được rồi, đi gặp anh Khương xem cần chuẩn bị những gì. Anh ấy sẽ đi với cậu. Phải nhớ là tôi tin tưởng cậu mới cử cậu đi. Tôi thở phào vui vẻ. Anh thử em ghê quá. Có anh Khương đi thì được rồi. Tôi nhìn anh Kính hàm ý biết ơn. Đi một chuyến như vậy tôi rất thích. Nhưng đi với anh Khương, tôi phân vân. Tình anh thất thường. Vùi đấy, dễ dãi đấy. Nhưng lại cao có giận dữ ngay được. Anh vẫn dạy chúng tôi học văn hóa. Chúng tôi quý nể anh, nhưng vẫn ngại anh. Anh cao gầy, má hõm, già trước tuổi, nhưng có lúc lại dỗi như trẻ con. Tôi tìm đến anh Khương dè dặt. Em được đi với anh. Đi với tao chẳng thích thú gì đâu. Em không làm phiền anh đâu. Chợt anh mỉm cười, một nụ cười hiền lành ít thấy anh. Chính tao đề nghị mày đi. Giấy tờ tao chuẩn bị. Mày xuống quản lý lấy gạo muối và nhớ xin vài lọ mắm kem. Thấy tôi được đi, mấy đứa có vẻ ghen tị. Thằng Vân giễu cợt. Oai quá, người ta bắt đầu được đi công tác lẻ rồi đấy. Rồi cũng đến lượt cậu. Tôi đấu dịu. Tớ à, có đến Tết. Vân ghé tai tôi. Về đấy gần vùng địch, ông đừng vù mà khổ anh em. Tôi sững người, hơi giận ứ lên nghẹn cổ, nhưng cố nhịn. Nó cũng ném lại tôi một cái nhìn gườm gườm rồi quay đi. Hai anh em lên đường nhẹ nhàng. Tôi đeo một cái ba lô tỏng tang đựng quần áo cho cả hai người. Anh Khương mang gạo và đeo cái túi rết đựng tiền. Chúng tôi đi xuyên qua cánh rừng nhiều che nứa và lau lách. Tôi phải bỏ tay áo trùng để tránh lá lau cứa vào da thịt. Lối đi đầy lá nứa mục ẩm, ổ của vắt. Thỉnh thoảng chúng tôi phải dừng lại moi trong kẽ ngón chân, rứt đi những con vắt đã hút đầy máu béo mập. Mỗi lần rứt một con vắt, anh Khương lại dùng mình và nhổ nước bọt, cau có. Lính đã hiếm máu, mày còn hút nỗi gì? Lúc nghỉ bắt được con vắt, tôi lấy hai cái gai cắm xuống đất căng con vắt ra. Anh Khương nhăn mặt. Bỏ cái trò chơi ấy đi mày. Chúng tôi đã đi được 5 ngày. Một buổi trưa, hai anh em ghé vào một cái nhà sàn bên đường nghỉ chân, thì anh Khương kêu mệt, người anh hầm hấp sốt. Nhà chỉ có một bà già và một cô con gái. Bà cụ ái ngại nhìn anh em tôi. Anh Khương nằm xoài ra sàn nhà, mặt đỏ bừng, cơn sốt mỗi lúc một tăng. Bà chủ nhà bảo tôi, cái anh đồng chí của mày cảm nắng đấy, để tao đi lấy lá về cho uống khá khỏi thôi. Tôi lo lắng ngồi bên cạnh anh Khương, lấy khăn mặt thấm nước lạnh đắp trán anh. Tôi tự trách móc, em quên khuấy hôm đi không xin thuốc. Anh Khương nhìn tôi bằng cặp mắt của người bị sốt, đỏ long lên một cách khác thường. Đừng lo, không sao đâu. Một lát sau bà chủ nhà về, đem theo một nắm lá rừng. Bà bỏ vào nồi bắc lên bếp. Trời nắng này đi đường không tốt đâu. Chúng con có công tác vội nên phải đi cả buổi trưa mấy à? Tôi nói và đỏ mặt. Bà cụ nhìn tôi. Bộ đội bé bao nhiêu tuổi? Dạ con 15. Ở đây với mế, mế cưới vợ cho. Mế có con lợn to lắm. Tôi xấu hổ nhưng cũng mạnh dạn. Bao giờ nước nhà độc lập, con sẽ về nhờ mế. Dù mệt mỏi, anh Khương cũng nhìn tôi mỉm cười. Bà chủ nhà đã nấu xong thuốc. Tôi bê bát thuốc màu nâu đen, đang bốc hơi lại cho anh Khương. Anh nặng nhọc nhồm người nhìn bát thuốc lắc đầu e ngại. Tôi nhìn anh vừa như cầu khấn vừa như ra lệnh. Anh nhắm mắt uống bát nước. Bà cụ lấy chăn đắp kín người anh. Một lúc sau anh tung chăn, mồ hôi vã ra như tắm. Bà cụ vui vẻ. Tốt lắm, tốt lắm. Thế là hết bệnh. Tôi đem quần áo cho anh Khương thay và mang quần áo cũ ra suối giặt. Khi tôi trở về thì anh Khương đã ngồi dậy tỉnh táo. Tôi reo lên. Thật là thuốc tiên. Chiều mát, hai anh em đã có thể ra ngồi ở gốc cây mận trước nhà. Tôi hỏi anh Khương. Anh thấy khỏi rồi chứ? Mai đi được. Cậu lo lắm phải không? Có hai anh em cũng lo thật. Anh rút trong ví ra lấy cho tôi xem mấy tấm ảnh. Tôi ngạc nhiên nhìn những hình ảnh xa lạ. Một căn nhà hai tầng, một cây phượng trổ hoa trước cửa sổ, một căn phòng nền lát gạch hoa, một người con gái mặc áo dài tha thướt ngồi trước đàn piano. Bên cạnh là một chú bé bụ bẫm ôm con búp bê to gần bằng người nó. Tôi chăm chú nhìn những tấm ảnh rồi lại nhìn anh Khương. Anh nói nhỏ. Gia đình mình đấy. Hiện nay đang ở Hà Nội. Người đàn bà là em gái tớ. Còn đứa bé là thằng em út. Tôi thét lên. Nhà anh sang quá. Em chưa từng thấy một cảnh như thế này bao giờ. Anh Khương nói tiếp, giọng trầm trầm. Ảnh gia đình mới gửi. Mình rời nhà đi bộ đội năm 48. Đã 5 năm xa nhà. Nhanh thật. Hồi mới về đội, chúng nó bảo anh là người thủ đô. Em không tin. Sao vậy? Em không biết. Em vẫn hình dung một người dân thủ đô phải thế nào đó. Như anh kính, như ông giáo của em. Nghĩa là có vẻ tri thức và hơi gàn. Anh Khương cười. Thường thì hoàn cảnh sống tạo nên tính cách con người. Nhưng mình không hiểu vì sao cái tính mình hay cao có luôn luôn không bằng lòng với mình, khó hòa với người khác. Nhưng thực ra đâu có phải mình thích cô độc. Mình rất khổ tâm khi mọi người xa lánh. Chắc cậu cũng không ưa gì mình. Em thấy sợ anh nhiều hơn. Tôi trả lời thành thật. Không phải em sợ vì anh nghiêm khắc trong lúc dạy bảo chúng em. Điều đó em quen rồi và mong muốn như thế. Em chỉ thấy khó hiểu anh. Trông anh như đang muốn cãi nhau với ai. Có lúc em chợt nảy ra một ý ngây ngô. Chắc là trong đầu anh luôn luôn có hai người đang cãi nhau. Ngây ngô à? Anh Khương nhìn tôi có vẻ lạ lùng. Cậu nói đúng. Nhưng thôi, chưa phải lúc chúng ta bàn những chuyện ấy. Chúng tôi đứng dậy. Bóng tối miền núi từ bao giờ đã phủ xuống mặt đất cái màn tím nhạt xa vắng của nó. Nửa tháng sau, chúng tôi tới một thị trấn thuộc đất Bắc Giang. Dãy phố gồm những nhà bằng tre nứa, chạy dài hai bên một con đường sỏi đỏ vắt qua một ngọn đồi miền Trung Du. Nhiều hàng hóa từ vùng địch đưa ra bán ở đấy. Chúng tôi tới đồn công an trình giấy tờ và xin ở luôn tại đây. Anh Khương nói rằng mình mang tiền, ở đây càng chắc chắn. Anh Khương liên hệ bắt mối với một người buôn, nhờ họ vào vùng trong mua đàn đem ra. Chúng tôi phải chờ đợi, sớm nhất cũng phải 2-3 ngày mới có hàng. Hai anh em đi dạo phố, mua vài thứ lặt vặt, rồi về nằm khành ở cái gian nhà riêng của đồn công an, đọc sách báo cho qua thời giờ. Tối hôm sau, có một đoàn kịch biểu diễn ở cách chỗ chúng tôi ở 10 cây số. Nghe nói là một đoàn kịch nổi tiếng, nên dù xa hai anh em cũng đi xem. Chúng tôi không uổng công. Đoàn kịch gồm những nghệ sĩ nổi tiếng hợp lại đi biểu diễn lưu động, phục vụ bộ đội và dân công. Đối với tôi lại càng đặc biệt, bởi tôi đã gặp ông giáo dạy đàn của tôi trong đêm đi xem ấy. Giữa hai hồi của một vở kịch, ông cầm cây đàn ra ngoài màn biểu diễn. Tôi nhảy lên bên cạnh anh Khương. Ông giáo của em, anh biết không? Biết, tớ có biết, tớ đã nhận ra. Ở Hà Nội ngày trước tớ đã nhìn thấy ông đôi lần. Tôi dạo dực không yên, được nhìn lại người thầy giáo quen thuộc, được nghe lại tiếng đàn đã gieo vào đầu óc ngây thơ của tôi niềm say mê nghệ thuật. Những âm thanh đã dẫn dắt tôi biết yêu những cái đẹp, cái tốt trong cuộc đời. Hơn nữa bây giờ trông thấy ông, tôi càng thấy gần gũi hơn trước. Tiếng đàn vừa dứt, tôi đã luồn lên phía sau sân khấu đợi ông. Ông nhận ra tôi ngay, và ông bộc lộ một tình cảm sôi nổi giản dị khác ngày trước nhiều. Lần đầu tiên ông không xưng hô với tôi bằng ta nữa. Từ ngày bác rời Thanh Hóa đi, bác vẫn mong gặp cháu, nhưng lúc này bác vẫn thấy hết sức không ngờ. Bác mừng quá thấy cháu đã lớn lên nhiều, nhưng bác không lạ một chút nào, bởi vì cặp mắt cháu vẫn thế. Cặp mắt mà bác đã yêu từ khi mới gặp cháu lần đầu. Tôi cảm động không biết nói gì. Cuối cùng tôi hỏi xem ông giáo ngày mai còn ở lại đây không, có về chỗ thị trấn tôi đang ở không. Biểu diễn xong bác phải theo đoàn đi ngay. Tiếc quá, cháu ra xem kịch tiếp đi. Cháu gặp bác là mừng rồi. Nếu bác không bận gì nữa, thì cháu ở đây với bác cho hết buổi diễn. Bác không bận gì, chúng mình ra ngoài này. Ông giáo kéo tôi ra bãi cỏ phía sau sân khấu. Ở đây có một dãy hàng quà vặt. Người bán hàng bày mấy thứ kẹo bánh trên một cái chõng con. Có một ngọn đèn dầu nhỏ soi sáng. Chúng tôi ngồi trên hai khúc tre làm ghế của nhà hàng, ăn kẹo uống nước. Dưới ánh đèn, tôi nhìn ông giáo rõ hơn. Ông già hơn trước, nhưng trông khỏe mạnh linh hoạt. Tôi kể bước đường và công việc của tôi từ ngày xa ông. Báo cho ông biết tôi đã gặp anh Kính, người học trò cũ của ông. Cháu đã tìm đúng con đường đi của cháu rồi. Hay lắm. Còn bác ấy à? Cũng đơn giản thôi. Sau ngày cháu đi, bác có gặp một ông bạn cũ ở Hà Nội ngày trước. Ông trước kia là một nhà thơ nổi tiếng. Ông đi kháng chiến và rủ bạn bè thành lập một ban kịch lưu động. Ông rủ bác đi cùng. Thế là bác đóng cửa hiệu cắt tóc của chúng ta và lên đường. Ra đi, chuyện đường dài cũng lắm thứ. Chắc không cần nói cháu cũng hiểu. Đói no, vui buồn, ốm đau có cả. Thậm chí có lúc thất vọng nữa. Nhưng cuối cùng chẳng có gì đáng phàn nàn. Bác đã thấy mình làm được một vài việc có ích, hiểu được những điều trước kia chưa hiểu rõ. Bác sẽ cố làm một cái gì đó, với tất cả sức lực nhà bác có. Tôi nghĩ tới bản nhạc mà ông giáo dự định viết. Tôi hỏi. Chắc bác đã hoàn thành bản nhạc mà hôm cháu đi bác đang viết giờ. Không không, bỏ rồi, phải làm lại từ đầu. Nhưng bác không nản, bác vẫn coi đó là một món nợ phải trả xong. Bác ạ. Tôi do dự một lát rồi nói. Bác đừng trách cháu là tò mò. Bởi vì đối với cháu, bác là người thân thiết. Cháu muốn biết về gia đình bác. Cháu muốn biết chị Thúy bây giờ ở đâu. Ông giáo sững sờ đến nỗi nhìn tôi không nói được, khiến tôi hết sức ân hận. Chắc mình đã hỏi không đúng chỗ. Nhưng ông như người chợt nhớ ra một điều gì, liền vui vẻ. Bác hiểu rồi. Anh đội trưởng của cháu đã kể cho cháu nghe về cô con gái của bác. Ừ, cái ngày ấy, năm 47, khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, anh Kính có đến từ biệt bác để đi ra vùng ngoài. Hồi ấy nếu không vướng chị Thúy, thì có lẽ bác đã đi. Sau đó Pháp trở lại chiếm Hà Nội. Trong cuộc chiến đấu ngày ấy, chị Thúy có tham gia tự vệ, làm cứu thương, nhưng chị giấu bác. Sau đó ít lâu thì chị mất tích. Chính bọn Pháp và mấy thằng biệt gian đến làm phiền bác vì chuyện đó. Nó cho rằng chị Thùy trốn đi kháng chiến và muốn buộc bác làm việc với chúng nó để chuộc cái lỗi ấy. Cháu biết đấy, cả cuộc đời riêng của bác chỉ còn đứa con gái. Ít lâu sau bác bỏ trốn đi với hy vọng có thể tìm thấy đứa con nếu như nó đi kháng chiến thật. Và bác tin như thế. Nếu nó không chết thì nhất định nó đi theo con đường ấy. Mấy năm trời bác hầu như tuyệt vọng. Nhưng vừa rồi tình cờ bác dò ra manh mối. Một anh bộ đội nói chuyện với bác rằng anh vừa điều trị ở một bệnh viện. Anh kể về một người nữ bác sĩ có giọng hát hay. Bác hỏi kỹ thì đúng là chị Thúy. Bác như người được hồi sinh thật sự. Bác gặp chị Thúy rồi chứ? Tôi không nén được liền hỏi. Chưa, nhưng bác đã nhận được thư. Theo cái địa chỉ mà anh bộ đội cho biết, bác gửi thư đi. 4 tháng sau mới nhận được thư trả lời. Đúng đứa con của bác. Ông giáo xúc động lặng đi một lát. Bác nhận được thư trước ngày lên đường. Chị Thúy công tác ở một bệnh viện quân đội. Đợt này may ra đoàn của bác đi tới đó. Bác hy vọng sẽ được gặp nó. Bố con xa cách 6-7 năm rồi. Tôi hiểu được niềm vui của ông, bởi ông đã trải qua nhiều đau khổ. Tôi mới hiểu ông còn sống được chính là ông còn thấy niềm vui trong hoạt động nghệ thuật, với tấm lòng yêu nước của ông. Và bây giờ ông sắp gặp con, đây là sự đền bù rất lớn. Bác sắp phải đi rồi. Cháu có hiểu bác mong ước gì không? Dạ, có thể được. Bác sẽ đưa cháu đi cùng đoàn với bác. Nhưng thôi, người già hay ích kỷ, không thể làm như vậy được. Buổi kịch tan, có người gọi ông. Ông ôm tôi gục vào vai ông và nước mắt tôi thấm ướt vai áo ông. Còn bao nhiêu chuyện chưa thể nói. Người xem về gần hết, tôi mới tìm được anh Khương. Đêm hôm ấy, hình ảnh ông giáo chập chờn trong giấc ngủ của tôi. Tôi hiểu thêm nhiều điều về số phận của mỗi con người. 2 hôm sau, chúng tôi mua được đàn và quay về đơn vị. Thêm cái đàn tuy nặng, nhưng chúng tôi đi nhanh hơn. 10 ngày sau đã có mặt ở nhà. Đã sang đông, nhưng không khí vẫn yên tĩnh. Bằng giờ năm ngoái, các cán bộ đã đi vợi để chuẩn bị chiến trường. Nhưng năm nay đại đoàn bộ vẫn đông đúc. Chúng tôi cũng bàn tán như những tham mưu con. Năm nay đánh đâu? Rừng núi hay đồng bằng? Nhiều dấu hiệu chứng tỏ sắp đánh lớn. Đại đoàn mới có thêm một trung đoàn pháo cỡ lớn. Những chú voi đồ sộ còn bóng nước sơn. Những chiếc xe ô tô kéo pháo cũng mới tinh. Chúng tôi đến trung đoàn biểu diễn và được đón tiếp với phong cách hết sức lịch sự, chứng tỏ một đơn vị hiểu biết và yêu mến nghệ thuật. Chúng tôi hiểu khi đoàn voi lớn này xuất trận thì nhất định đánh to. Nhưng lúc đó, chúng tôi không thể biết rằng mình sắp được dự một chiến dịch lịch sử kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến trường kỳ. Một chiến dịch có tầm vang động thế giới. Chiến dịch Điện Biên Phủ, mà hồi ấy mang cái mật hiệu là chiến dịch Trần Đình. Nhưng mùa đông đến rồi, những dòng suối bắt đầu khô cạn. Giường nằm của chúng tôi trở nên rộng thênh. Nửa đêm tất cả dồn vào một góc, chen nhau nằm úp thìa, hoặc ủ ớ cáu gắt nhau, vì đứa bên cạnh đã dành chăn đắp cuốn lại quanh người như cái sâu kèn. Một buổi tối rét buốt có mưa phùn. Chúng tôi được lệnh toàn đội tập trung lên hội trường, đem theo nhạc cụ, nhưng không ai biết mục đích làm gì. Hội trường đông chật, gồm cả đại biểu của các đơn vị tới. Một cuộc họp quan trọng chăng? Hay là phổ biến chiến dịch? Bọn trẻ con chúng tôi và các chị được xếp ngồi hàng ghế đầu. Tôi nhìn lên sân khấu. Không có gì ngoài một tấm vải xanh treo sát vách. Không có cờ, không có khẩu hiệu. Ngay trước mặt tôi, chỉ có một cái bản đơn sơ. Chịu, không thể đoán được là sắp có chuyện gì. Cả hội trường, lúc rào rào chuyện trò rồi lại yên lặng đột ngột. Anh đuốc chập chờn, cùng với vẻ mặt kín đáo, tiếng nói thầm thì của mấy anh cán bộ đi đi lại lại quanh hội trường, càng làm cho không khí thêm bí ẩn. Có người đề nghị Văn Công hát. Chúng tôi đang hát bài thứ hai, thì một anh cán bộ từ ngoài chạy vào nét mặt nghiêm trang bảo chúng tôi dừng. Từ phía cuối hội trường, bật lên những tiếng hô ào ào như đợt sóng. Hồ Chủ tịch muôn năm! Hồ Chủ tịch muôn năm! Chúng tôi đứng bật cả dậy. Tôi đứng ngay ở đầu ghế phía trong. bỗng chốc người tôi rạo rực, rồi hẫng đi như bơi trong một giấc mơ. Từ khoảng trống ở giữa hai hàng ghế chạy dọc theo hội trường, Bác Hồ đang đi lại phía tôi. Bác Hồ đang đến với tôi. Ý nghĩ ấy choán hết đầu óc. Hầu như tôi không còn nghe gì nữa, thấy gì nữa. Bác đi qua trước mặt tôi rồi tới đứng phía sau bàn, khoát tay ra hiệu cho mọi người ngồi. Bỗng bác chú ý tới anh bộ đội cầm đuốc. Anh cảm động cứ giơ cao mạnh bó đuốc lên. Bác nói: "Chú hạ thấp đuốc xuống kẻo cháy nhà." Mọi người đã ngồi, tôi giật mình cũng ngồi xuống. Bác Hồ hỏi đồng chí chính ủy: "Đơn vị chú có các cô không?" "Dạ có ạ." Bác Hồ cùng đồng chí chính ủy đi lại gần ghế chúng tôi. Chúng tôi đứng cả dậy. Bác cười: "Thế là đơn vị có đủ cả nam phụ lão ấu." Bác lấy trong túi ra một cái gói giơ lên: "Bác hỏi ý kiến các chú. Bác nghèo chỉ có một gói kẹo. Bác định cho các cô và các cháu bé. Các chú có đồng ý không?" "Đồng ý ạ." "Còn các chú, chiến dịch tới đánh thắng to thì bác sẽ khao." Bác trao gói kẹo cho đứa đứng đầu ghế là tôi. Hai tay tôi run run nhận gói kẹo từ tay bác. Mắt vẫn ngước nhìn bác, mà lúc này đây tôi vẫn chưa thật tin ở mắt mình là bác đứng đấy. Bác đứng trước mặt tôi. Bác lùi về chỗ cũ, nói giọng to hơn và ấm: "Chắc các chú đang muốn hỏi bác xem năm nay sẽ đánh ở đâu phải không? Bác không phải là nhà quân sự. Các chú hỏi đồng chí tư lệnh của các chú đây. Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thăm các chú và yêu cầu các chú đánh thắng, đáp lại lòng mong mỏi của nhân dân ta. Pháo binh thì phải bắn cho chính xác, đừng đấm lưng bộ đội." Tiếng cười rộ lên và bác Hồ cũng cười. Sau đó bác dặn bộ đội những điều bình thường như giữ vệ sinh, công tác dân vận, giữ bí mật. Thỉnh thoảng tiếng cười lại vang lên giữa những lời bác nói. Không khí trở nên ấm cúng. Tôi để ý nhìn kỹ bác, mà bác hơi hóp, chòm râu đã có nhiều sợi bạc. Bác mặc bộ quần áo bộ đội, ngoài khoác cái áo bông. Tôi nhìn mãi bỗng để ý tới một giọt nước trên trán bác. Giọt nước phản chiếu ánh lửa đuốc long lanh. Không hiểu là giọt nước mưa hay giọt mồ hôi của bác đọng lại đấy. Tôi không làm sao rời mắt khỏi giọt nước ấy nữa, cùng với một cảm xúc bồi hồi khó tả. Phút ngỡ ngàng đã qua, bác trở thành thân thiết gần gũi trong tấm lòng tràn đầy kính yêu của tôi. Một đứa cháu nhỏ đã biết bác, hát bài hát về bác từ hồi cách mạng mới thành công. Người tôi ấm gian, không để ý đến gió lạnh và mưa phùn bên ngoài. Thời gian trôi nhanh quá. Bác Hồ bảo một người đi theo bác đưa tới một cái hộp nhỏ. Bác lấy ra trong đó một ngôi sao màu hồng tươi lấp lánh. "Bác có một vật nhỏ tặng các chú làm phần thưởng thi đua. Ngôi sao đỏ này là của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô tặng bác. Bây giờ bác trao lại các chú." Tiếng vỗ tay vang dội hội trường. Bác Hồ khoát tay ra hiệu im lặng. "Bây giờ bác cầm càng cho các cô các chú hát một bài. Ở đây có các cháu văn công. Bác cũng liệu đánh trống qua cửa nhà sấm. Nào kết đoàn. 2, 3. Tay bác vung lên vui vẻ. "Hát to lên. Pháo thì phải hát cho to, nổ cho giòn." Tôi bàng hoàng ngừng hát. Bác đã đi lướt rất nhanh qua chỗ tôi. Bác ra khỏi hội trường cũng nhanh nhẹn đột ngột như khi bác đến. Không khí bỗng lặng đi một cách khác thường. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi thấy mắt người nào cũng ướt. Các chị khóc thật sự. Chẳng ai xấu hổ với những giọt nước mắt sung sướng ấy. Bên ngoài trời tối đen, mưa vẫn rơi. Sao trời lại mưa vào lúc này? Nghĩ đến bác phải lặn lội đi dưới mưa trong đêm rừng, lòng chúng tôi nghẹn ngào. Ra khỏi hội trường, tôi nghe một người nào đó nói: "Mưa gió thế này mà ông cụ đến động viên lính thì chiến dịch năm nay không phải chuyện đùa, phải liệu mà làm ăn." Thế là sắp xuất quân, chúng tôi lại bắt tay vào chuẩn bị. Lần này đội nặng nề cồng kềnh hơn. Anh Kính nhăn nhó ngại cái đuôi cồng kềnh đàn bà trẻ con của mình. Anh lo vậy thôi, chứ chúng tôi đâu còn là trẻ con nữa. Chúng tôi đã có thể gọi là cựu binh rồi. Trong khi náo nức chờ đợi ngày lên đường, đội lại được lệnh đi biểu diễn phục vụ một xã gần nơi đóng quân, mừng thắng lợi Giảm Tô. Mùa hè vừa qua, Đảng đã lãnh đạo phát động nông dân làm cuộc cách mạng cải cách ruộng đất. Bộ đội cũng mở một đợt trình huấn lớn về cuộc cách mạng ấy. Kết quả lớn lao của đợt học tập đem đến cho bộ đội một sức mạnh tinh thần mới. Hiểu rõ thêm mục đích chiến đấu của mình nâng cao lòng yêu nước, yêu giai cấp và lòng căm thù địch, bộ đội phấn khởi chuẩn bị cho ngày ra quân. Cái xã mà chúng tôi đến biểu diễn có không khí như một ngày hội. Đồng bào kéo đến xem vui vẻ đông đúc. Cạnh bãi xem, gồng gánh dân công ngụy trang cẩn thận, để đấy sẵn sàng. Buổi biểu diễn vừa kết thúc, người xem vỗ tay hoan hô. Và đội nào hàng ấy, gồng gánh lên vai đi chiến trường ngay. Tôi ngây người đứng nhìn hàng đuốc nhấp nhô kéo dài rồng rắn, như một ngày hội rước đuốc tưng bừng. Năm nay nhất định thắng to. Ai cũng nghĩ như vậy với niềm tin dạt dào. Hôm sau tôi nhận được thư, khi anh Bình cầm cái phong bì đọc. Bố Nguyễn Văn Trung gửi con là Nguyễn Đăng Hòe, văn công đại đoàn. Tôi nhảy bổ lại giật lấy phong thư và chạy biến đi. Lần đầu tiên tôi nhận được thư bố, nét chữ viết trên phong bì vừa xa lạ vừa gần gũi đối với tôi. Tôi run run tay bóc thư. Những dòng chữ ngay ngắn bằng mực tím viết trên trang giấy vở học sinh đập vào mắt tôi. Tôi đọc ngốn ngấu một lần lướt qua, rồi đọc lại lần nữa chậm hơn. Hòe con, may mắn bố gặp anh Hành. Bố đã khiến anh ấy phải sai lời hứa với con. Anh ấy đã kể hết cho bố nghe về con. Bởi vì làm sao mà bố không hỏi kỹ về con được, khi bố con ta đã xa cách thấm thoát 10 năm, đến nay mới được biết tin về con. Chắc con có thể đoán được là bố ngạc nhiên và vui sướng biết chừng nào. Thằng Hòe của bố đã thành một cậu bộ đội, kéo đàn trong một đội văn công. Bố yên lòng và tự hào vì bước đường của con. Con có nhận được thư của mẹ và chị con không? Bố nhận được một lá thư nhà cách đây hơn một năm rồi. Mẹ cũng có nói về con với bố. Mẹ con không hề nói đến, không hề phàn nàn về nỗi khó khăn, buồn bã phải xa bố con ta. Không hề nhắc đến chuyện con ra đi như anh Hành đã kể cho bố nghe. Bố nhắc lại chuyện này không phải để trách con, vì chuyện đã qua rồi. Nhưng bố nói vậy để con nhớ phải chịu khó viết thư về cho mẹ. Người ở nhà vất vả hơn chúng ta nhiều. Bố vẫn mạnh khỏe và cố gắng làm một người chiến sĩ tốt của quân đội, của giai cấp. Bố chắc con cũng nghĩ như vậy. Viết không thể nào hết được lòng mong nhớ con của bố. Dù anh Hành kể tỉ mỉ về con đến đâu, bố vẫn chưa hình dung đầy đủ được về con. Trong tâm trí bố, con vẫn là thằng Hòe kêu thét lên bố đừng đi trong cái đêm bố xa nhà. Bố hồi hộp biết mấy khi nghĩ đến lúc được gặp con, gặp ngay ở mặt trận. Có thể lắm chứ, phải không con? Chắc chiến dịch này không thiếu con. Viết thư cho bố nhé. Chúc con mạnh khỏe. Chúc đồng chí con của bố tiến bộ không ngừng. Cho bố gửi lời thăm đồng đội của con. Tôi cất lá thư vào túi trở về lán, lòng lâng lâng. Thằng Vấn nói với tôi có vẻ buồn. Thế là đời cậu mỗi ngày một lên hương. Tôi nhìn nó nghi ngại. Nó nói tiếp. Tớ thành thực mừng cho cậu. Trong đợt học tập vừa qua, tôi hiểu rõ hơn, hiểu hoàn cảnh gia đình và nỗi buồn của nó bây giờ. Tôi đưa lá thư của bố tôi cho nó. Cậu đọc cho vui. Lần này đi chiến dịch, may ra tớ gặp được bố. Buổi trưa tôi không ngủ, nằn nót viết thư cho bố. Vất vả quá, viết rồi lại xé, 3 lần mới xong. Bởi lúc đặt bút viết, tôi vẫn thấy mình nói những điều chưa thật. 10 năm xa, hình ảnh bố tôi chập chờn trong đầu óc, tình cảm có gì ngỡ ngàng lộn xộn. Cuối cùng niềm vui sẽ được gặp bố mà tôi ấp ủ từ ngày đi bộ đội được tôi viết nhiều nhất trên trang giấy. Tôi tô đậm nét chữ để ngoài phong bì, rồi đóng khung 3 chữ MBF ở góc. Thư bộ đội không phải dán tem, mà để tắt 3 chữ miễn bưu phí. Đáng lẽ phải viết chữ P, nhưng tôi không hiểu vì sao mọi người đều quen dùng chữ F. Gửi lá thư đi, nhưng tôi vẫn hy vọng đi chiến dịch lần này sẽ được gặp bố trước khi lá thư đến. Như vậy có sự bất ngờ thích thú hơn. Và có lẽ tình cảm thành thật hơn những điều viết trên trang giấy. Một đêm ngủ ở rừng. Cuối tháng 11, chúng tôi mới đeo ba lô lên vai rời khỏi khu rừng đóng quân. Lần này không có ngựa. Chúng tôi tự thổ lấy đồ đạc trên lưng, cong người xuống trông cái gậy như các cụ già. Buổi xuất quân gặp may. Có chiếc ô tô của hậu cần chạy đến kho lấy hàng. Chúng tôi được đi nhờ đoạn đường xe chạy không ấy. Chúng tôi nhảy nhót như những con chồn vượt qua quãng đường cái. Chỉ lo ra chậm, chiếc xe chạy mất. Tôi vẫn nhớ lần đi xe dạo xưa, êm như ru, nhanh như gió. Chiếc xe còn đứng đấy, lù lù bên cạnh đường. Trời tối, một ánh đèn pin lóe lên về phía chúng tôi. WC đấy phải không? Nhanh lên các đồng chí ơi! Ba chục người chúng tôi từ ba bốn phía leo lên thùng xe, đặt ba lô xuống làm ghế ngồi. Còn rộng chán. Lần này thì tôi mới thật sự nếm mùi thế nào là xe sóc. Nhiều lúc tưởng mình hất tung xuống đường. Nhưng rất vui, trong xe tha hồ tản chuyện. Được một đoạn, gió cuốn vào rét quá. Chúng tôi ngồi dồn túm tụm lại với nhau. Còn may là trời không mưa. Những ngôi sao lặn dương giá ẩn hiện bay theo. Anh Trư Bát Giới ôm chặt lấy tôi. Hai đầu gối anh thúc vào lưng tôi như hai cái cảng pháo. Mỗi lúc xe sóc, lưng tôi bị đau nhói như đầu gậy nện vào. Gãy lưng em rồi anh ơi! Ngồi yên đừng kêu. Hành quân cơ giới là như thế. Anh nới ra một tí. Ngồi yên. Thằng này béo không trách được. Ấm đáo để. Lát sau anh trà hàm râu quay nón vào cổ tôi và ngáy khò khò. Tôi lẳng lặng gỡ tay anh và ngồi nhích ra bên cạnh. Anh bổ chừng vô xuống sàn xe, kêu lên. Chuyền xuống, có hố. Tiếng cười gian, anh Trừ mới tỉnh ngủ, miệng tóp tép. Thằng Hòe chơi xỏ tao, nó đâu rồi? Không thấy tôi, anh sắp lại ba lô, ngồi dựa lưng vào thành xe duỗi đuôi càng pháo ra. Tiền sư thằng Tây, khoái quá. Chiếc xe chạy theo con đường dải nhựa từ Hà Giang về Tuyên Quang. Đây không phải tuyến đường hành quân bộ, nên đường rất vắng. Chỉ có bóng cây, bóng núi. Thỉnh thoảng mới thấy le lói ẩn hiện một vài bếp lửa nhà sàn ở sâu hai bên đường. Chiếc xe đổ chúng tôi xuống vào lúc mọi người hầu như đều nửa thức nửa ngủ. Khi tỉnh hẳn mới thấy lạnh ghê người. Chiếc xe đã mất hút trong đoạn đường rẽ vào rừng. Ba chục người đứng với nhau, mà tôi vẫn cảm thấy vắng vẻ. Tưởng lạc vào một khu rừng hoang nào. Ban chỉ huy đội quyết định tìm vào một ngôi nhà sàn gần đường ngủ nhờ. Đuốc được đặt lên, chúng tôi lội qua ba bốn con suối mới tới một bản có đâu bốn năm nhà. Nhà nào cũng có ánh lửa nhưng im lặng. Chúng tôi thất vọng vì gầm sàn nhà nào cũng đầy bồ bịch gồng gánh của dân công. Họ đã đến trước chiếm hết chỗ rồi. Hỏi thăm dân thì họ nói phải đi sang đêm mới đến một bản khác. Đường khó đi, dễ bị lạc. Gầy gò quá, có lẽ đành phải đốt lửa ngồi với nhau ngoài rừng cho hết đêm. Sau anh Bình gặp người phụ trách dân công bàn bạc. Chúng tôi chia lẻ, ngủ chen vào những khoảng sàn còn trống ở góc nhà. Có chỗ ngủ, nhưng nằm xa bếp lửa thật rét. Gió núi lùa từ dưới gầm sàn lên lạnh như nước đá. Mấy đứa chúng tôi còn có chăn dài, chăn đắp. Còn dân công nằm úp với nhau, chỉ đắp bằng miếng vải mỏng và những cái khăn vuông trùm đầu. Thế mà họ cũng ngủ rất say. Lúc đó hình như tôi đã ngủ được một giấc. Chợt nằm mơ thấy có cây gỗ đổ xuống đè cứng lấy cổ. Tôi kêu ú ớ rồi tỉnh dậy. Tôi giật mình thấy một cánh tay đè lên cổ mình. Cánh tay của một chị dân công. Chị vẫn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng trở dậy, lấy cái chăn của mình đáp cho chị, rồi lại ngồi bên cạnh bếp lửa. Tôi cầm que cời đập cho tàn ở đầu cây gỗ. Than hừng và lửa leo lét cháy. Không biết là mấy giờ. Cả đội chị anh Kính có chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ. Đôi lúc có ai hỏi giờ, anh ghé sát cái đồng hồ lên mắt nhìn, cười không ra tiếng và hỏi lại. Theo cậu thì bây giờ là mấy giờ rồi? Thật là đồng hồ Tây Quang. Tôi ngồi một mình bên bếp lửa và tự nhiên chuyện cũ hiện lên trong đầu. Ánh lửa ấm áp trong đêm khiến con người muốn suy nghĩ, muốn nhớ lại những gì đã trôi qua. Tôi nghĩ đến gia đình, lá thư và một ngày hứa hẹn gặp bố. Người mẹ và chị sống ở làng quê xa. Chị tôi có đi dân công không? Trong số những người nằm đây, biết đâu lại có chị. Nhưng nếu chị lụa đi, thì nhà còn mình mẹ tôi. Nghĩ tới mẹ, tôi rưng rưng nước mắt. Mẹ còn giận tôi không? Không, chắc mẹ chỉ thương tôi. Một tình thương nghĩ tới mà ấm lòng. Có lần mẹ đã nói với tôi, nước mắt có bao giờ chảy ngược. Tao thương chúng bay 10, chẳng biết chúng bay có thương lại một hay không. Không đâu mẹ ạ, Mẹ thương con bao nhiêu, con thương mẹ ngần ấy. Nhưng làm sao mà đo được tình thương? Một nỗi buồn dịu dịu xâm chiếm lòng tôi. Tôi đột ngột thốt lên một mình. Chào ôi, bếp lửa ấm quá. Chợt một con gà dưới gầm sàn vỗ cánh cất tiếng gáy khàn khàn như người ngái ngủ. Sau đó tiếng gà gáy gian trong bàn. Ngoài trời, màu đen đang chuyển dần thành màu trắng đục. Đoàn dân công lục đục trở dậy. Họ được lệnh đi ngay, tranh thủ lúc sương mù buổi sáng. Nghe tiếng họ nói, tôi biết họ không phải người vùng quê tôi. Nhà sàn trở nên trống trải. Chúng tôi lên đường sau khoảng 1 giờ. Sương mỗi lúc một dày, phải dán mắt mới nhìn rõ con đường mòn dưới chân. Hai ống quần bắt sương ướt đẫm như lội suối. Những con vắt thính mùi đã ngò ngoe quăng mình qua lớp lá ẩm, bám vào chân người, rúc vào khe quai dép. Đi hết ngày, chúng tôi mới nhập vào tuyến đường chính. Bộ đội dân công đi lũ lượt, đông đúc và nô nức hơn năm trước nhiều. Nhìn nhau, cặp mắt người nào cũng như muốn nói một niềm phấn khởi. Lần này nhất định thắng to. Một đơn vị bộ binh trang bị quần áo vũ khí đều mới. Cả anh bộ đội trẻ khỏe vừa đi vừa hát. Một bài hát mới ra đời. Hành quân ta dẫu qua nhiều gian khổ. Vai vác nặng, ta đã đổ mồ hôi. Mắt ta sáng, chí căm thù, bảo vệ làng quê ta tiến bước. Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi. Anh Kính gặp người nhạc sĩ bạn quen vác cây đàn cùng đi trong đoàn quân ấy. Hai anh ôm nhau phấn khởi. Chào ông, bài hát vừa rồi ông viết đấy à? Vừa viết chặng hành quân trước. Viết, viết, không lúc nào viết sướng bằng lúc này. Bài hát nghe có lọt không? Hay lắm, nhiều xúc cảm. Ông ghi cho bọn tôi đi. Ghi à? Cảm ơn các ông. Người nhạc sĩ có dáng vóc thấp hơi cục mịch, ghi vội bài hát. Anh lấy công hai điếu thuốc lào và hút liền một hơi, nhả khói say sưa, rồi vác đàn chạy theo bộ đội. Tạm biệt các bạn, chúng ta sẽ gặp nhau ở Trần Đình. Không muốn lùi lại sau như năm trước, chúng tôi hành quân vượt chặng. Nghỉ trưa một lúc, lại đi tiếp. Định đến 9-10 giờ tối mới nghỉ. Nhưng vào khoảng 8 giờ thì tôi và thằng Vấn bị lạc. Sự việc xảy ra đơn giản mà thật không ngờ. Khi hành quân, tổ tôi và các chị bao giờ cũng đi giữa, dù mệt vẫn bám sát nhau. Thỉnh thoảng anh Bình lại đi chậm từ đầu hàng quân lùi xuống cuối để kiểm tra rồi lại vượt lên. Lúc ấy chúng tôi lại qua một con suối, lại gặp một đoàn dân công cũng vừa đến. Họ đông lắm và dồn lên lội ảo qua suối. Họ còn đùa nghịch làm bắn nước tung tóe. Tôi đi sát với thằng Vấn, chợt nó kêu. Dép tao tụt mất rồi. Hai đứa dừng lại mò dép. Cũng chỉ khoảng 5 phút thì chúng tôi tìm thấy. Chúng tôi vượt lên, nhưng đoàn dân công vẫn nườm nượp chật đường. Hai đứa đứt liên lạc với đội. Cố chen lần lên, nhưng vẫn chỉ có dân công, không thấy anh em mình đâu cả. Vừa lúc ấy có tiếng máy bay địch, rồi chúng thả pháo sáng. Mọi người đứng nép ra hai bên đường khuất bóng cây. Khi pháo sáng tắt, chúng tôi bắt đầu lo. Hai đứa không kể gai góc sỏi đá, gạt người tiến lên băng băng. Nhưng khi vượt lên đến đầu đoàn dân công thì phía trước tối đen, không có một bóng đuốc, một tiếng người. Tôi hỏi một bác dân công. Bác có thấy một đoàn bộ đội đi trước không ạ? Không. Đoàn bộ đội có mang đàn và có cả con gái ấy mà. À, phường hát ấy phải không? Phường hát? Vâng ạ. Thế thì rẽ từ dưới kia rồi, rẽ bên phải. Thằng Vấn gần như mếu. Rẽ lối nào hả bác? Đường rừng trăm ngả ai nhớ xuể. Hai chú bị lạc. Chúng cháu bị đứt liên lạc. Thế thì đi với các chị. Một chị đi sau vừa cười vừa nói. Lên mặt trận cả chứ đi đâu mà lo. Các chị sẽ nuôi. Thỉnh thoảng hai cậu đàn hát cho nghe thì phấn khởi lắm. Chúng tôi giàu dĩ, lo đến thắt ruột thắt gan chẳng còn bụng dạ nào nữa. Thằng Vân túm tôi. Đứng lại bàn tính xem. Chúng tôi quyết định quay lại. Hai đứa đi ngược chiều đoàn dân công. Trong tay chỉ có một đoạn đuốc ngắn. Dựa theo lời bác dân công, tôi chú ý tìm đường rẽ bên trái. Thấy một lối mòn, hai đứa dừng lại nghĩ ngẫm một lát rồi đi vào. Được một đoạn, thấy có cái chòi bỏ không. cái chòi của đồng bào làm để canh thú rừng phá rẫy. Chúng tôi xoay tìm dấu chân, nhưng không thấy, lại quay ra. Đoàn dân công đã đi khuất. Rừng núi trở nên vắng ngắt, tối thăm thẳm. Nỗi lo sợ ập đến nặng nề hơn. Tôi nói với thằng Vấn và cũng là tự an ủi. Không lo mày ạ. Các anh ấy chắc đã biết chúng mình lạc. Thế nào cũng cử người đi tìm. Ta đi lại đường cũ thì có thể gặp đấy. Các ông ấy đem con bỏ chợ rồi. Mày nói nhảm. Ta nên quay về chỗ con suối lúc nãy. Thằng Vấn chán nản. Được sắp hết rồi. Đi mò à? Mày đứng đây. Tao kiếm mấy cây nứa khô. Có hai mống. Không khéo hổ vồ. Đừng nói đến chuyện ấy mẹ ơi. Lúc này sợ chẳng có ích gì. Tao đi kiếm đuốc đây. Tôi chia đôi bó đuốc nhỏ, cầm một nửa đi vào rừng. Đêm rừng đen kịt. Tôi không phải là đứa yếu bóng vía, nhưng lúc này cũng sợ. Thằng Vân đứng ngoài, thỉnh thoảng lại gọi. Hòe ơi, nhanh lên. Hú, đợi một tí. Thật là suối quẩy. Đuốc hết lại gặp quãng rừng toàn cây to, không có một bụi nứa nào. Chợt thằng Vấn gọi giật giọng. Ra ngay, tao biết nơi có đuốc rồi. Tôi ra, thằng Vấn nói. Lại chỗ cái chòi ban nãy. Dỡ chòi của đồng bào ư? Còn sao nữa? Kỷ luật dân vận mày ơi. Thằng dở hơi, đi. Không còn cách nào khác, hai đứa lần tới chỗ cái chòi. Chúng tôi kiếm được một bó đuốc vừa nứa vừa lá cọ. Tôi đang châm lửa thì thằng Vấn ôm chầm lấy tôi. Nó thở hổn hển. Tôi giật mình để rơi bó đuốc xuống. Mày nhìn kìa, phía bên phải. Thằng Vấn nói qua hơi thở gấp. Có hai đốm sáng xanh như hai quả trứng gà từ trong bụi cây đang chiếu về phía chúng tôi. Thằng Vấn dẫm tắt ngay lửa thuốc. Tôi không kịp cản. Thế là bóng tối ụp đến đen kịt. Và hai đốm sáng kia càng sáng lên xanh lét. Thằng Vân ôm tôi run bần bật. Tôi cũng thấy ngực mình thoát lại. Trời rét mà mồ hôi vã ra. Vẫn thì thào vào tai tôi. Ngài đây. Ông cọp đây. Không hiểu sao trong lúc rối trí ấy, tôi vẫn còn nghĩ ra một sáng kiến. Trèo lên chòi ngay. Tôi đun thằng Vân leo lên cái thang ọp ẹp. Rồi tôi bước tiếp theo. Cái chòi cũ rung lên muốn đổ sụp. Lên đến chòi, thằng Vấn còn cẩn thận rút cái thang lên theo. Kể thì lâu, chứ lúc đó mọi chuyện xảy ra như chớp. Ngồi trên chòi, chúng tôi đỡ sợ và nhìn về phía đốm sáng mà chúng tôi đoán là cặp mắt của một con hổ. Hai đốm sáng di động rồi lao vút đi và tắt ngấm. Cành lá động lào xào, con vật đã nhảy đi hướng khác. Tôi thở dài khoan khoái. Giá có khẩu súng thì hay, ngày mai đội sẽ có bữa ăn tươi. Thôi đừng khoác lác nữa ông ơi. Bây giờ làm sao đây? Thằng Vấn kéo tôi về thực tế. Lửa đuốc tắt rồi. Diêm không có lấy một que. Không thể đi đâu được nữa. Tôi nói. Nằm đây mà đánh một giấc chứ còn sao nữa. Cũng may ban nãy mày ôm cột chòi rung để lấy đuốc, mà cái chòi lại không đổ. Chả còn cách nào hơn. Đành phó mặc số phận vậy. Hai đứa trải một chiếc chăn, một chiếc để đắp. Đầu gối lên ba lô nằm trên cái chòi trống huých bốn bề. Bây giờ mới thấm rét, lại vừa mệt vừa đói. Không thể nào ngủ được. Tôi cựa mình, thấy thằng Vấn cũng không ngủ. Tôi nói. Cố ngủ đi mày ơi, mày hãy hay. Thằng Vấn lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc. Này, cậu ấy lại tưởng hai thằng đào ngũ thì sao? Không thể như thế được, bởi vì thực sự chúng mình có ý nghĩ ấy đâu. Sao mày lại nghĩ ra cái điều quái gở ấy? Cái gì chẳng có thể xảy ra. Thằng Vấn nói giọng u ám. Cũng có những điều không thể xảy ra, như việc chúng mình đào ngũ chẳng hạn. Khuyết điểm của chúng mình là không bám sát đơn vị mà thôi. Mày không ân hận vì đứng lại mở chiếc dép hộ tao chứ? Mày toàn nghĩ những chuyện vớ vẩn. Thôi ngủ đi. Dù sao cũng có hai đứa. Lạc một mình thì mới thật khốn đốn. Nếu có một mình thì tao đã bám theo đàn dân công, còn có cơm mà ăn. Chắc mày chưa nhịn đói bao giờ. Có một lần tao đi học về, chưa có cơm, tao dỗi bỏ đi đến chiều mới về. Mẹ tao lo lắm, tưởng thằng con đói lả, nhưng tao đã xơi hai cái bánh chưng ngoài quán rồi. Mày sướng thật đấy. Vì thế mà dạo chỉnh huấn, tao không có khổ mà kể như chúng mày, không được là cốt cán như chúng mày. Chúng tôi nói chuyện rồi lại giục nhau ngủ. Không ngủ được lại nói chuyện. Khuya lắm hai đứa mới thiếp đi. Tôi lờ mờ cảm thấy hình như có bộ đội đi qua. Có người cầm đuốc đứng dưới chân trời. Có tiếng hú và có cả tiếng gọi tên hai đứa. Nhưng tôi không thể nào tỉnh hẳn được. Muốn nói mà không nói được. Khi cất được cái khối vô hình nặng trĩu đè trên mi và mở mắt ra thì trời đã sáng. Tấm chăn đắp bị gió lùa phả sương và thấm ướt. Một chuyện không vui. Ban ngày, mọi thứ đều rõ ràng hơn. Mặc dù tình cảnh của chúng tôi cũng chưa hứa hẹn gì, nhưng nỗi lo lắng cũng bớt đi nhiều. Nhìn lại cái chòi mới ngạc nhiên. Sao hai thằng ngủ hay dãy như quỷ mà đêm qua lại không rơi xuống đất? Tấm sàn chòi chỉ vừa vặn đủ đặt hai tấm lưng. Hình như lúc ngủ, người ta vẫn có một cặp mắt bí mật nào đó thức canh. Chúng tôi thu xếp ba lô, đặt thang bước xuống. Ánh nắng đã xuyên qua lá rừng chiếu lốm đốm xuống đất. Một buổi sáng đẹp trời, lại có vẻ mỉa mai số phận chúng tôi. Tôi nhìn bụi cây nơi đêm qua phát ra hai đốm sáng. Đêm qua có khi chỉ là một con nai con hoãng vớ vẩn nào thôi. Chứ rừng này bộ đội dân công đi kìn kìn chẳng làm gì có cọp. Thằng Vấn uể oải. Cây gì thì mặc xác nó. Đi đâu bây giờ? Trở lại đường cũ. Chỗ rẽ hôm qua ấy xem sao đã. Đúng là tìm chim giữa rừng. Thằng Vấn thở dài. Thế mà vẫn tìm được cho mày xem. Hết buồn lại đến vui. Đời vẫn thế. Ừ thì đi. Chúng tôi xốc lại ba lô, đeo đàn, vác cái gậy chồng lên vai như hai chàng trinh sát đi tìm đường cho đơn vị. Ý nghĩ ấy khiến tôi mỉm cười. Mày cười cái gì thế? Này, chúng mình phải tỏ vẻ như những người đi trinh sát. Để làm gì? Làm gì à? Nếu có gặp bộ đội dân công, người ta khỏi cười là hai thằng ngớ ngẩn bị bỏ rơi giữa rừng. Mày chính cống là một ông đồ gàn, trong bụng đói meo nhưng mồm vẫn ngậm gai tăm. Có ai mời ăn lại chắp hai tay. Tôi xin kiếu. Tôi vừa xơi cơm đằng nhà cụ bá đủ rồi ạ. Tôi phỉ cười. Hóa ra mày cũng biết nhiều đấy. Tao còn lạ gì mấy ông đồ kiết ở làng tao nữa. Thế là dù đói người ta vẫn biết giữ phẩm cách. Dù nguy vẫn giữ cho yên đấy. Gàn, gàn. Thằng Vấn xua tay. Được rồi. Xem mày gàn hay tao gàn. Thật trớ trêu. Chúng tôi đi đường một đoạn thì gặp đoàn dân công ngồi nghỉ bên đường ăn cơm nắm. Bụng hai đứa đói meo, đang xuôi réo ủng ục. Tôi nghĩ thầm, nếu người ta mời ăn, xem thằng Vấn có từ chối hay không. Nó đi đường hoàng, không uể oải như ban nãy. Người dân công ngồi ở đầu hàng vừa trông thấy hai đứa đã chào. Mời các chú xơi cơm. Mời anh. Thằng Vấn nói. Một chị nói. Hai chú nếu không chê cơm nằm chúng tôi thì xin mời ăn lót dạ rồi hãy đi. Trời ơi, thằng em tôi ở nhà cũng bằng các chú mà vẫn lêu lổng. Giá nó được đi như các chú thì hay biết mấy. Các chú ngồi xuống đi. Còn nắm cơm nguyên đây. Mời các chú. Mỗi người một lời, đều thân mật mời chúng tôi ăn. Tôi đã muốn nhận lời, vừa đỡ đói, vừa có dịp hỏi thăm đường. Nhưng thằng Vấn vẫn bước đi. Cảm ơn các bác các chị. Chúng em đang vội. Hóa ra nó gàn quá. Tôi đành lẽo đẽo đi theo nó. Đi gần đến cuối hàng, chợt một anh kêu lên vui vẻ. Ai như cậu Vấn? Đúng rồi cậu Vấn. Anh dân công vui vẻ đứng trước mặt Vấn. Cậu quên tôi à? Vấn ngượng nghịu. Nhớ chứ, anh Túc. Đúng rồi. Ra đây ta nói chuyện một tí. Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tôi đã thôi làm ở nhà cậu, nhưng vẫn hay đi lại. Cậu có khỏe không? Cậu không lớn mấy. Ông bà ở nhà vẫn khỏe. Vừa rồi xã mình đã tiến hành giảm tô. Nhà cậu an yên, không lo gì. Ông bà chấp hành chính sách tốt. Thằng Vấn e ngại nhìn quanh. Nó ngắt lời anh Túc. Anh đi dân công lâu chưa? Mới đi được 3 ngày, vừa đến đây. Lần này đi vui quá. Cậu đi đâu bây giờ? Ấy chết, tôi lại hỏi chuyện bí mật quân sự. À, tôi quên nói với cậu. Tháng trước cậu cả được về phép. Hay cậu cũng được về phép? Cậu về thì ông bà vui lắm đấy. Không, tôi đi công tác. Phải rồi, chiến dịch sắp mở nghe nói đánh to. Bộ đội ai lại về phép trong lúc này? Chúng tôi đi dân công cũng phải bình đấy cậu ạ. Bởi ai cũng muốn đi. Trăm năm mới có hội này, ai cũng biết thế. Ấy là vì tôi thấy hai cậu đi ngược chiều thì tôi hỏi vậy. Nhưng bộ đội thì chẳng biết đâu. Chúng tôi gặp khối đơn vị từ xuôi lên, rồi lại từ ngược về. Ta điều quân thần tình lắm, như trên bàn cờ. Rồi bất ngờ chiếu tướng một cái thì thằng Tây chết thẳng cẳng. Tôi lấy cái vui của anh Túc, nhưng nghĩ đến tình cảnh của hai đứa lại xấu hổ ngầm. Không thể nói rõ với anh là chúng tôi đang lạc đơn vị. Hai đứa đều cười một cách gượng gạo. Anh Túc lại nói. Thì giờ ngắn quá, gặp nhau thế này là quý rồi. Cậu có nhắn gì về nhà không? Tôi đi chuyến này cũng phải hàng tháng mới về. Về nhà tôi sẽ nói gặp cậu thì ông bà mừng lắm. Thôi, tôi phải đi đây. Chết thật, mãi nói chuyện, quên mời hai cậu ăn cơm. Chờ tôi một tí. Anh Túc chạy lại quang gánh, lấy một nắm cơm bọc lá chuối đem tới. Hai cậu chẳng thiếu gì, nhưng đây là cơm mới quê nhà, của quả thực giảm tô đấy. Cầm lấy cho tôi mừng. Chỉ có muối vừng thôi. Chắc bây giờ cậu vẫn đã ăn quen muối vừng. Tôi nhớ ngày trước cậu ăn cơm nóng chấm muối vừng là buồn nôn. Ha ha. Vẫn đỏ mặt, lườm mắt ra hiệu cho tôi. Tôi phải nhận nắm cơm của anh Túc. Đoàn dân công cất gánh lên vai. Anh Túc vội chào chúng tôi. Chúc các cậu mạnh khỏe, lập nhiều chiến công. Tôi đi nha. Còn chưa lại hai đứa chúng tôi với nắm cơm và gói muối vừng. Thằng Vấn im lặng cắm cúi đi. Tôi biết nó đang có điều suy nghĩ, nên cũng im lặng bước theo. Tôi nhìn thấy một lối rẽ có dấu chân và tàn đuốc, liền reo lên. Vấn ơi, đây rồi! Thằng Vấn dừng lại nhìn có vẻ nghi ngờ. Dấu chân với tàn đuốc thì thiếu gì? Có chắc là đội mình đi lối này không? Tất nhiên là chưa phải hoàn toàn đúng, nhưng còn hơn là cứ đi ngược mãi. Chúng ta đi một đoạn xem sao. Hai đứa đi vào con đường rẽ. Linh tính báo cho tôi biết là đúng đường, nên vui vẻ hăm hở. Tôi vừa đi vừa nhìn lại hai bên đường với hy vọng tìm ra một dấu vết gì quen thuộc. Tôi nhảy chồm vào một bụi cây. Tôi nhặt được cây sáo. Không sai được nữa. Cây sáo của thằng Ngà. Có tên nó khác đây. Có sợi dây rủ đây. Tôi giơ cây sáo reo lên. Thằng bột cầu thả ấy đánh rơi cây sáo lại có ích cho chúng mình. Chắc mầm thằng Vân sẽ vui. Nhưng tôi ngạc nhiên thấy nó ủ rột nhìn cây sáo thờ ơ. Mày còn nghi ngờ hay sao? Tôi đã bực mình. Tao có bảo là không đúng đâu. Sao mày không mừng? Chúng mình đi gấp theo đường này thế nào cũng bắt kịp đơn vị. Hôm qua đi cả ngày đêm. Sớm nay thế nào đội chẳng dừng chân nghỉ. Mày còn lo gì nữa? Hãy ngồi nghỉ một tí. Không cần tôi đồng ý hay không, Vân vứt ba lô xuống và ngồi trên một phiến đá. Tôi đành ngồi xuống theo và đưa nắm cơm ra. Bây giờ xem tao với mày đứa nào sẽ xoa tay mà nói. Tôi xin kiếu. Ăn thì ăn đi, đừng tán nữa. Mày làm sao thế? Sao trên trời? Tôi vẫn kiên nhẫn nhịn nó. Tôi lấy dao găm cắt nắm cơm trắng mịn thành từng lát và mở gói muối vừng vàng thấm bày ra mảnh lá chuối đặt trên phiến đá. Tôi lặng lặng đưa cho Vân lát cơm. Nó ăn một cách uể oải. Tôi đang đói, nắm cơm trông rất ngon. Nhưng vì thái độ không vui của thằng Vấn, tôi ăn cũng mất ngon. Ăn xong tôi ngửa cổ dốc cái ống bương nước, uống từng ngụm nước gạo rang lạnh tê răng và đã có mùi thiêu. Tôi giục thằng Vấn. Đi chứ. Khoan. Không biết nó nghĩ gì. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ mặt nó khó hiểu đến thế. Tôi giục nó lần nữa. Nó thủng thẳng nói. Tao không đi nữa. Mày nói đùa đi chứ. Tao không đùa. Tôi đứng dậy tròn mắt nhìn nó. Lạ gì tao mà mày nhìn ghê thế? Tao không hiểu mày nghĩ gì. Có gì mà không hiểu? Tao không muốn đi thì không đi nữa chứ sao? Tôi xóa bỏ mọi nghi ngờ là nó có thể đùa dai. Và như vậy tự nhiên tôi thấy lạnh hơn người và đứng ngẩn ra. Thằng Vấn nhìn tôi mắt nó hơi dịu lại. Mày ngồi xuống đây. Tôi ngồi xuống cạnh nó, nói với lòng lo âu. Hãy tin tao, mày cứ nói thật ý nghĩ của mày đi. Chúng ta sẽ bàn với nhau. Nó cầm cái gậy vẽ loằng ngoằng trên mặt đất. Tao không muốn đi là do ý tao, không phải vì mày. Tao coi mày là đứa bạn tốt. Tao khó nói ra những gì đang dày vò trong lòng tao. Tao muốn về nhà. Tao về ít lâu rồi tao lại đi. Tao biết mày không về với tao đâu. Nhưng nếu mày cùng về nhà tao, thì tao mừng lắm. Nếu không thì tao về một mình. Gặp đơn vị thì tùy mày. Nói về tao thế nào cũng được. Tôi không thể tưởng tượng được sự việc lại diễn ra như thế này. Nhưng nhất định tôi không thể đồng ý với thằng Vấn. Điều ấy chẳng phải phân vân. Không về cùng nó đã đành, nhưng cũng không thể để nó về một mình. Tôi kiên quyết giữ ý nghĩ ấy. Tôi nói. Không thể như thế được. Sao lại không thể? Mỗi đứa chịu trách nhiệm về mình. Tao không ngăn mày đi, thì mày cũng đừng ngăn tao về. Mày xem, bây giờ hai đứa lang thang giữa rừng như hai con chó hoang. Giấy tờ chẳng có. Những người ta tưởng hai thằng là Việt gian, rồi bị tóm cổ thì sao? Khi ấy thật khốn nạn. Mày lo những chuyện không đâu vào đâu. Tại sao lại có thể bị coi là Việt gian được? Và lại chúng mình sắp gặp đơn vị. Tao cho là cứ ngồi nghĩ lung tung chỉ càng thêm rối. Cứ đi đi, mọi chuyện sẽ ổn. Mày đi trước đi. Mày cùng đi. Tao không đi thì sao? Mày dí súng vào lưng tao chắc. Tôi cũng không chịu lui. Tao không dí súng, nhưng mày phải đi với tao. Tao van mày. Mày sợ liên lụy hay sao? Mày cứ nói với các anh ấy là tao đào ngũ. Tao trốn thế là xong. Chẳng ai bắt tội mày. Không, mày không đào ngũ. Mày cũng không trốn. Và tao cũng không bỏ mày. Mày có phải là bố em của tao đâu. Thằng Vấn nhìn tôi gay gắt. Là gì đối với mày cũng được. Miễn là hai đứa cùng đi. Tao đeo ba lô cho mày. Chẳng cần thế. Nhưng tao không đi theo mày. Không được. Mày tưởng mày khỏe hơn tao à? Tao không khỏe hơn mày, nhưng tao không để mày về. Thằng Vấn đứng dậy nhìn tôi, mắt nó mở đi đờ dại, khác hẳn vẻ soi mói thường ngày. Tôi lùi lại, lòng cay đắng, nước mắt ứa ra. Tao đứng im cho mày đánh tao đi, đánh cho hả giận, rồi đi với tao. Tại sao mày lại nghĩ vớ vẩn như thế? Tôi đã nghĩ nó có thể đánh tôi. Nhưng không, nó xuôi tay và ngồi phịch xuống phiến đá ôm mặt khóc. Tôi không biết làm thế nào nữa, cũng khóc theo nó. Chợt tôi giật mình nghe có tiếng người phía trước. Tôi vội vàng bảo thằng Vấn. Có người. Tôi phải hét lần thứ hai vào tai nó mới ngước lên. Có người đi tới. Chúng tôi luống cuống lấy khăn lau mặt. Trời ơi, anh Trừ Bát Giới và anh Trịnh đã hiện ra trước mặt chúng tôi. Anh Trừ hùa cây gậy hèo. Hai ông tướng, các ông làm chúng tôi mất ăn mất ngủ. Hóa ra các ông ngồi ì ở đây, để chúng tôi tìm các ông đến mỏi mắt. Anh Trịnh thở phì phì ra hai lỗ mũi. Tưởng hổ mời các ông đi ăn tiệc với nó rồi. Anh Trừ Bát Giới ghé hẳn mặt nhìn chúng tôi, mắt anh nháy lia lịa. Hai ông vừa khóc hả? Trời ơi, thế mà cũng đòi là chiến sĩ quân đội nhân dân. Không tìm thấy các ông thì chúng tôi vào tù giáo. Thế mà các ông còn khóc. Thôi đi, chắc đói mềm rồi phải không? Cả anh chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi. Chắc chồng hai đứa thảm hại lắm. Anh Trịnh an ủi. Tội nghiệp, trông chúng nó như người mất hết hồn vía. Đưa ba lô đây anh mang cho. Đi nhanh về cả mọi người sốt ruột. Thực ra lúc này tôi vui mừng hết sức. Gặp lại đơn vị đã đành. Mừng hơn là đã giữ được thằng Vấn lại. Tôi kể cho hai anh nghe những chuyện xảy ra từ khi bị lạc. Dĩ nhiên tôi không nói tới chuyện xảy ra giữa tôi và Vấn. Nó đi trước tôi, đầu hơi cúi xuống. Tôi cảm thấy hai vai nó chịu nặng. Tôi biết nó đang suy nghĩ lung lắm và thầm mong nó nhận ra sự sai lầm trong phút dại dột vừa qua. Đến nay, nếu người bạn của tôi tình cờ đọc những trang này, chắc bạn chẳng nỡ trách tôi đã đem chuyện cũ kể ra với mọi người. Hơn 20 năm qua rồi, chúng ta có thể bình tĩnh nhìn lại mình, ôn lại chặng đường đã qua. Từ những mơ ước ban đầu của tuổi thơ, những thành công và vấp váp trên đường đời, thấy rõ những gian nan vất vả trong cuộc đấu tranh tư tưởng của con người. Chuyện cũ nhưng chẳng dễ quên, nó luôn luôn bổ ích cho hôm nay và về sau. Bởi tôi biết, nay người bạn cũ của tôi trong câu chuyện này vẫn sống xứng đáng với tuổi tác và cương vị của mình. Tôi gặp chị Lụa. Ngày nay các bạn đọc sách hoặc đến viện bảo tàng đều có thể biết chiến dịch Điện Biên Phủ với quy mô rộng lớn của nó, với ngày tháng diễn biến các sự kiện, những đường đi, mũi tiến quân, những trận đánh, chủ trương của ta, âm mưu và thất bại của địch. Còn bấy giờ, tôi chỉ biết chiến dịch qua tầm nhìn nhỏ hẹp trong phạm vi công tác của tôi, biết những sự việc có liên quan đến tôi và in sâu vào ký ức. Sau khi lạc đường, trở về đơn vị, chúng tôi vẫn hành quân gấp. Vào giữa tháng 12 thì quân ta giải phóng thị xã Lai Châu, tiêu diệt hàng chục đại đội địch và bộ đội ta đang truy kích chúng. Chúng tôi bắt kịp một đơn vị sơn pháo trên đường đi cấp tốc ấy. Những khẩu pháo được tháo rời nằm trên vai bộ đội hành quân. Quân đi như nước chảy, lượn quanh các sườn núi ngoằn ngoèo theo đường xoáy ốc, lên cao dần. Đứng ở trên núi này nhìn quân đi ở núi bên kia, có cảm giác như ngọn núi đang quay vì những đường hành quân xoáy ốc ấy. Dù đi vội, dọc đường hành quân vẫn không dứt tiếng hát hò. Đi trong cái guồng người khổng lồ ấy, mới thấy hết vẻ hùng vĩ, mỹ lệ của đất nước và sức mạnh của chúng ta. Chúng tôi đi theo vào mỗi chặng nghỉ lại biểu diễn cho bộ đội và dân công xem. Một buổi tối, chúng tôi biểu diễn mừng chiến thắng Lai Châu. Đến vở kịch ngắn, tôi không có nhiệm vụ gì trên sân khấu, liền xuống chỗ khán giả để lắng nghe ý kiến bình phẩm của họ. Vẫn gặp anh Trư Bát Giới và anh Trình đang biểu diễn vở kịch vui. Tiếng cười rộ lên từng đợt. Một người đứng bên cạnh tôi vỗ đùi kêu lên. Tiền sư nó, nghe thật. Tôi giật mình không phải vì nghe câu chửi yêu ấy, mà vì nhận ra giọng nói quen thuộc của người làng. Tôi ra đi đã nghe nhiều giọng nói, nhưng cái giọng nói của người làng tôi vẫn không trộn lẫn vào đâu được. Không nén được vui mừng, tôi nắm lấy cánh tay người vừa nói. Trời tối không nhìn rõ mặt, trông dáng bộ là một người đứng tuổi. Tôi nói nhỏ. Bác ơi, bác có phải người làng mới đây không? Bác dân công vẫn xem say sưa không để ý đến tôi. Tôi nhắc lại, bác gạt tay tôi. Quái, mới với cũ cái chi? Để yên cho người ta xem, đàng lúc hay. Rồi bác cất tiếng cười rộ vì câu nói vui trên sân khấu. Kỳ lạ thật, một giọng cười dễ nhận của người làng tôi. Tôi đành chờ cho xong buổi biểu diễn. Nhưng màn vừa đóng thì trên sân khấu có người gọi tôi giật giọng. Tôi vội chạy lên, anh Bình bảo. Ra phía sau, có người hỏi cậu đấy. Một người con gái giơ bó đuốc nhìn tôi. Mày là thằng Hòe đấy em. Ôi, chị Lụa. Chị Lụa suýt đánh rơi bó đuốc. Chị đưa khăn lên chấm nước mắt. Trông thấy mày thì mừng, mà vẫn tức đầy ruột đầy gan lên đây. Mẹ đã khóc hết nước mắt vì mày. Tưởng mày chết vùi chết dập ở đâu rồi. Hóa ra mày ở đây. Em... Chị cứ mắng em đi. Chị càng mắng, em càng sung sướng. Bởi vì chị thương yêu em nhiều. Em đã viết thư về nhận tội rồi mà. Mẹ có khỏe không chị? Vẫn khỏe nhưng già đi nhiều. Mày lười viết thư lắm. Hàng năm mới có một lá. Bận lắm chị ạ. Tôi chống chế. Bận gì? Tao còn lạ gì cái tính mày? Hồi xưa mày vẫn chút quần áo bỏ gió, rồi mẹ với chị lại phải giặt hộ. Thế bây giờ ai giặt quần áo hộ mày? Chị nói gì thế? Bây giờ em là bộ đội rồi, đánh giặc còn được nữa là giặt quần áo. Thôi đi ông Trạng, chẳng qua ở bộ đội mà lười, người ta phết kỷ luật vào đít cho. Mày lớn thật đấy. Lúc nãy trông mày trên sân khấu, tao cứ ngớ người ra. Tao vẫn nửa tin nửa ngờ. Không biết có phải mày không. Cứ sợ nhầm. Đã không nhận ra em, mà chị còn giận em nỗi gì. Kể thẳng, mày vẫn mang cái tật hay trêu chị. Chị nổi giận là nói thế thôi. Ở nhà có hôm nào là không nhắc đến em. Đến bữa ăn mẹ lại đặt đũa thở dài. Không biết thằng Hòe nó ở đâu, ai cho nó ăn. Chị bảo, mẹ nhớ cái thằng con bất hiếu ấy làm gì. Nói thế thôi, nhưng... Chị lại lặng đi, dần dần nước mắt âu yếm nhìn tôi. Tôi nào nào trước cái nhìn đầy yêu thương của chị. Chợt tôi nói to. Em có một tin vui. Em vừa nhận được thư bố. Bao giờ? Mắt chị Lụa sáng lên. Trước khi em đi chiến dịch. Ở nhà nhận được thư bố từ hồi đầu năm kia. Bây giờ bố ở đâu? Ở bộ binh. Tao hỏi ở đâu kia mà. Bộ đội thì khó nói là ở đâu chị ơi. Nhất định bố có mặt ở mặt trận. Mày có gặp được bố không? Gặp được chứ. Tồi bốc. Có đơn vị nào mà em lại không biết? Mày cho tao đi gặp bố có được không? Chị nói dễ quá. Có phải ai cũng gặp được đâu. Bây giờ bố là trung đoàn phó rồi. Trung đoàn phó là gì? Trời ơi, là chỉ huy phó một trung đoàn. Trung đoàn không ít người đâu. Đại khái đông gấp 100 lần cái toán dân công của chị đây này. Thế kìa. Nhưng tao chỉ cần bố còn sống và khỏe mạnh là tốt. Còn làm ông gì cũng được. Chị chẳng biết gì thật. Con này thì biết nhiều. Đừng vội lên mặt. Tao đánh cho bây giờ. Chị đánh bộ đội à? Tao đánh thằng em hỗn láo của tao. Chợt anh chưa bắt giới đi tới. Anh vẫn chưa bỏ hóa trang đóng ông già. Mồm ngậm điếu thuốc lá. Tôi vui vẻ. Anh Thê ơi, em gặp chị em đi dân công đi này. Chị tôi lễ phép. Chào cụ ạ. À. Anh Trư Bát Giới cười phá lên, vội đưa tay vào chụi bộ râu già. Chào chị. Chị tôi bẽn lẽn. Anh vừa ở sân khấu thế mà em quên. Anh đóng trò hay lắm. Sàng sàng thôi chị ạ. À. Cậu Hè đây mới cử này. Đấy là nhờ các anh dạy bảo. Bà ở nhà vẫn khỏe chứ chị? Cảm ơn anh, mẹ em vẫn khỏe. Cậu Hè vẫn hay khoe về chị với chúng tôi. Mấy anh cứ muốn làm thân với chị ấy. Chị Lụa nguýt tôi, rồi e thẹn nói. Em quê mùa lắm, có gì mà khoe? Nói cho vui thôi chị ạ. Anh em trong đơn vị vẫn coi nhau như ruột thịt. Tiếc quá, gặp nhau giữa đường ít thì giờ. Nếu không thì mời chị lưu lại với đơn vị một buổi. Vâng, được gặp em và các anh như thế này là may lắm. Sắp phải đi rồi. Hai chị em nói chuyện với nhau đi. Tôi xin lỗi. Hai chị em đứng với nhau một lát nữa. Chị dúi cho tôi mấy đồng bạc. Biết trước và được gặp em thì mang nhiều. Cầm tạm mấy đồng mà ăn quà. Chị cầm lấy mà tiêu. Em chẳng thiếu thốn đâu. Mày lại dở cái giọng người lớn ấy ra. Mày tưởng tao không biết bộ đội như thế nào đấy hẳn. Cầm lấy. Tôi nhận tiền. Sắp phải xa chị rồi. Tôi đứng lặng đi nghẹn ngào rơn rớn nước mắt. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của tiểu thuyết Phía núi bên kia của tác giả Xuân Sách. Hãy cùng chờ đón nghe tập 5 và cũng là tập cuối trong chương trình đọc truyện sau. Đấy là lúc ta đánh đồi A1, cái cao điểm cuối cùng gay go quyết liệt. Mấy ngày ta và địch giành giật nhau từng thước đất. Hãy cùng chờ đón nghe và ủng hộ Vân quý vị nhé. Còn bây giờ thì Vân xin chào và hẹn gặp lại.